Dạ Côn tỏ thái độ chất vấn đối với mạch suy nghĩ của thê tử. Đại ca, mẫu thân gọi chúng ta qua nghị sự, trước cửa vang lên âm thanh của Dạ Tần. Được, nhìn hai thê tử ủy khuất không thôi, Dạ Côn chỉ có thể hôn mỗi người một cái, vui vẻ đi, lại được Côn ca ta hôn. Hài lòng hay không không biết, chỉ biết cả hai đều thẹn thùng đến cúi đầu. Dạ Côn mở cửa, trông thấy đệ đệ đứng ở bên ngoài, đằng sau còn có Nguyên Trần cùng Phong Điền. Chào Côn ca. Gọi gì thế, hiện tại phải gọi một tiếng viện trưởng mới phải. Phong Điền ngu ngơ cười một tiếng. Vâng vâng vâng, phải gọi viện trưởng. Bất quá hai người phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Côn Tẩu đỏ bừng, không phải chứ, giữa ban ngày ban mặt, Côn ca người đều như vậy, tinh lực đúng là dư thừa. Dạ Côn cùng Dạ Tần đi ở phía trước, lúc này Dạ Tần không thể không nhắc nhở một chút. Đại ca, ngươi phải chú ý thân thể mới được, Tẩu Tẩu quả thật đẹp, nhưng giữa ban ngày đây này, hơn nữa bây giờ đại ca ngươi là viện trưởng đấy. Đệ đệ, ngươi đang nói cái gì thế, còn giữa ban ngày? Đại ca ngươi còn giả vờ, vừa rồi ngươi cùng Tẩu Tẩu trong phòng làm gì? Vừa nghĩ tới thê tử cố tình gây sự, khóe miệng Dạ Côn giật một cái, bất quá ở trong mắt Dạ Tần, này rõ ràng chính là biểu lộ bị nhìn xuyên. Đó là do Tẩu Tẩu ngươi cố tình gây sự. Hả? Dạ Tần sợ ngây người, nguyên lai mình hiểu lầm đại ca, Tẩu Tẩu là nguyên nhân, mình cũng không tiện nói với Tẩu Tẩu, đúng là xấu chết rồi, Tần ca ta vì đại ca, cũng rất dụng tâm. Đi vào trong phòng nghị sự, Dạ Côn đã nhìn thấy phụ mẫu đã sớm ngồi chờ, còn có Lưu Lăng cùng Trương Thiên Thiên, Đông Tứ và Đắc Từ. Viện trưởng của chúng ta tới, mau mau nghênh đón, Dạ Minh lớn tiếng cười nói, Trương Thiên Thiên không biết từ nơi nào lấy ra chiêng trống, gõ, cách hoan nghênh này thật đúng là rất đặc biệt. Côn Côn, thất thần làm gì, thượng tọa mau, Đồng Môn Mộng ôn nhu cười nói, Côn Côn lớn rồi, chớp mắt đã cưới vợ làm viện trưởng. Có phụ mẫu tại, Dạ Côn thật sự là không thể buông thả, dứt khoát để các ngươi làm viện trưởng đi. Dưới sự thúc giục của cha mẫu thân, Dạ Côn ngồi lên vị trí chủ tọa, nói thật, rất không thoải mái. Côn Côn, chút nghiêm túc, hiện tại con là viện trưởng. Đông Môn Mộng đến dạy nhi tử, như thế nào để làm một viện trưởng hợp cách? Dạ Côn nghe mẫu thân, nghiêm mặt, bộ dáng nghiêm túc. Đông Môn Mộng thấy nhi tử tấm mặt, lại có điểm ủy khuất. Côn Côn không thích mẫu thân ở đây sao? Dạ Côn. Mẫu thân so với thê tử còn cha làm thế nào sống đến hiện tại vậy? Mẫu thân, hay là người tới ngồi đi? Dạ Côn đề nghị. Không, Côn Côn ngồi đi. Vậy mẫu thân không được giận nữa đâu đấy. Côn Côn, con thế mà ra lệnh cho mẫu thân đau lòng quá. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn về phía phu quân. Thấy không, mẫu thân còn cố tình gây sự hơn chúng ta đây. Dạ Tần nhìn đại ca, mẫu thân quá kinh khủng, thế này ai chịu nổi chứ? Cha, hay là người tới làm viện trưởng đi. Trong lòng Dạ Minh chấn động, Côn Côn à, cha đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại hại cha? Côn Côn con làm là được, cha tin tưởng con. Dạ Côn nhìn vào phía đại đệ, Dạ Tần lập tức quay đầu. Vừa nhìn về phía thê tử, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cúi đầu nhìn mũi chân, giả bộ cái gì cũng không phát sinh. Được, hiện tại bắt đầu nghị sự, Dạ Côn cũng mặc kệ, là mẫu thân muốn tới, không thể chơi xấu, vẻ mặt Đông Môn Mộng đau khổ, giống như bị Nhi từ từ bỏ vậy. Dạ Minh ở bên tai Đông Môn Mộng nói nhỏ vài tiếng, Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu, cảm thấy phu quân nói có lý. Côn Côn, chúng ta quyết định không tham dự vào, chỉ ngồi đây ngồi các con, Dạ Minh cười nói. Vẫn là cha giảng đạo lý. Dạ Côn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, cha. Vậy mẫu thân đi nấu cơm. Nói xong Đông Môn Mộng liền đi ra phòng nghị sự. Dạ Minh cũng đi theo ra, trả lại cho Lưu Lăng cùng Trương Thiên Thiên một cái ánh mắt. Hai người cũng đi theo ra. Phụ mẫu vừa đi ra ngoài, tràng diện lập tức tốt lên rất nhiều. Dạ Côn lau chán nói ra. Ly Nhi, giúp phụ quân xoa bóp, Mộ Nhi cũng tới. Không phải chứ. Đại ca ngươi là viện trưởng đấy, muốn hoang đường như thế sao, đây quả thực giống như trong doanh trại thổ phỉ mà, ngươi chính là đầu lĩnh thổ phỉ. Dạ Côn nhìn xem đệ đệ, Nguyên Trần, Phong Điền, Đồng Tứ còn có đát từ 5 người, coi như cộng thêm thê tử, mới có 7 học sinh. Cha cùng mẫu thân mặc kệ, liền lão sư cũng không có, xem ra mình không chỉ phải làm viện trưởng, còn phải kiêm chức lão sư. Đột nhiên phát hiện, mở học viện hình như không đơn giản giống như trong tưởng tượng. Đệ đệ, ngươi vừa rồi nói muốn nghị sự, thương nghị chuyện gì? Viện trưởng. Đừng gọi viện trưởng, cũng không người ngoài, gọi đại ca. Dạ Tần cũng cảm thấy khó chịu, cười nói. Đại ca, hiện tại học viện chúng ta thiếu lão sư, thiếu học viên, thiếu thức ăn, còn có thiếu kim tệ, thiếu nhiều như vậy. Có biện pháp gì giải quyết không? Lão sư đi tìm, học viên đi chiêu, thiếu thức ăn đi mua, thiếu kim tệ đến xin cha. Cũng may Dạ Minh không có ở nơi này, bằng không thì nghe nói như thế, nhất định sẽ giận đến thổ huyết, cha ngươi hiện tại nghèo đến mức phải làm nô lệ cho mẹ ngươi đấy. Đông Tứ và Đát Từ, các ngươi phụ trách chiêu học viên, hai từ bên trong Bình Khang phường này cần tu luyện đi, chúng ta cũng có thể lấy ít tiền, bồi bổ chi tiêu hàng ngày, còn vấn đề lão sư, tạm thời ta tới làm đi, hiện tại Dạ Côn cũng chỉ có thể làm như vậy. Côn ca, Nguyên Trần yếu ớt nói ra. Thế nào? Phong Điền thấp giọng nói ra. 7 ngày sau chính là so tài giữa các học viện ở An Khang Châu, đến lúc đó toàn bộ học viện đều sẽ tụ tập lại tiến hành trao đổi. Sau đó thì sao? Dạ Côn hỏi. Nguyên Trần nói. Phần thưởng đệ nhất học viện 10 vạn kim tệ, học viện xếp chót, phạt 10 vạn. Dạ Côn ngây ngẩn cả người, học viện của ta còn chưa bắt đầu, liền muốn phạt 10 vạn, khó trách không ai đoạt cái chìa khóa này. Còn nữa, kiếm chủng tháng sau sẽ mở, An Khang Châu chỉ có 3 cái danh ngạch, mà 3 cái danh ngạch này chính là dùng thứ hạng học viện đến lấy, 3 hạng đầu. Nguyên Trần lại bổ sung một câu, xem ra tin tức vẫn rất linh thông, Dạ Côn đau đầu, sự tình kiếm chủng là việc lớn, đây là chuyện hệ trọng cả đời, Đông Tứ và Đát Từ không thành vấn đề, thế nhưng 5 người khác đánh như thế nào? Nguyên Trần, trận so tài này tiến hành như thế nào, đánh mấy trận? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Nguyên Trần chân thành nói. Côn ca, phân tu vi, kiếm sĩ 3 người, kiếm sư 4 người. Dạ Côn chớp mắt. Phu quân. Đại ca. Côn ca. Nhanh ấn huyệt nhân trung. Dạ Côn cảm thấy lão thiên là đang chơi mình, ngoại trừ Đông Tứ và Đát Tử có thể thắng chắc ra, còn có đệ đệ có chút hy vọng, nhưng Nguyên Trần cùng Phong Điền bọn họ còn chưa phải kiếm sĩ, còn có thê tử. Kiếm đồ còn chưa đạt tới, cầm kiếm thế nào cũng không biết, song lạnh chắc. Phu quân, ngươi đừng có gấp, không phải chúng ta còn có thời gian 7 ngày sao, 7 ngày, Côn ca ta không phải thần. Trước để chuyện chiêu sinh sang một bên, toàn lực ứng đối học viện tranh tài 7 ngày sao, Dạ Côn đứng dậy, ngón tay chỉ nóc nhà trầm rộng quát, trước tiên phải kéo khí thế lên đã. Chờ một hồi thế mà không có ai phụ họa, nhìn Nguyên Trần cùng Phong Điền mặt mày u rũ, một chút lòng tin cũng không có. Ngay cả đệ đệ đều là một mặt lo lắng. Kiên cường một chút, chúng ta có thể làm được, nếu như ngay cả khí thế cũng không có, này làm sao làm, chơi không nổi nữa. Đến lúc đó sẽ trở thành trò cười ở An Khang Châu. Đến, theo ta cùng một chỗ hô, kiên cường, kiên cường, kiên cường. Dạ Côn nắm nắm đấm hô lên khẩu hiệu của học viện, thê tử vẫn rất có lực, nắm nắm tay nhỏ động viên phu quân, Đông Tứ và Đáp Từ dĩ nhiên phải đi theo lão sư. Đệ đệ cũng giống như thế. Nguyên Trần cùng Phong Điền tựa hồ bị mọi người cảm nhiễm, cũng bắt đầu quát lên. Kiên cường, kiên cường, kiên cường. Dạ Côn rất hài lòng với bầu không khí như thế này, thế nhưng, kiên cường, cường kiên, cường kiên, cường kiên. Hô hào, cũng không biết người nào mang lệch, lúc đầu tất cả mọi người không kịp phản ứng, sau khi hô 3 lần đều một mặt cổ quái, thổi phù một tiếng, Nhan Bộ Nhi cười ra tiếng, không khí vừa đến. Kết quả một thoáng liền không còn, khẩu hiệu học viện chúng ta thật đúng là đặc biệt. Nhưng mà ngoài phòng không xa, một vị nam tử chậm rãi đi tới, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng hò hét, không nghĩ tới đám hài tử này lại phấn khởi như thế. Thế nhưng nghe phía sau thì kém chút ngã sấp xuống, đây là phấn khởi quá mức đi. Đại ca, hay là chức đặt tên cho học viện chúng ta đi. Khụ khụ khụ, đúng đó Côn ca, chuyện khẩu hiệu trước để sang một bên đi. Phong Điền đều một mặt xấu hổ. May mắn cha cùng mẫu thân đều không tại, nếu như bị bọn họ nghe thấy, còn không bị mắng chết sao? Học viện đặt tên gì dây? Dạ Côn sờ lên cái cằm, thực sự nghĩ không ra cái tên gì tốt, Côn ca ta đối với chuyện đặt tên cũng không có biện pháp nào, từ danh hào ngân sắc nam nhân này liền có thể nhìn ra, Dạ Côn vỗ tay lớn một cái. Hay gọi là học viện quật khởi, thế nào? Côn ca chuyện gì cũng mạnh, chỉ có chuyện đặt tên này là không tốt.

cuộc làm ăn này lời to. Trước tiên quét dọn sạch sẽ toàn bộ học viện đi. Toàn bộ học viện, Phi Tuyết ngốc ngốc hỏi. Đệ đệ, báo quan. Đừng nói toàn bộ học viện, toàn bộ Bình Khang phường đều được, ta có thể quét sàn nhà sạch đến mức có thể liếm luôn. Nói xong còn phát ra một tiếng oạch, Dạ Côn giơ ngón tay cái lên. Ngư bức, rất chờ mong, sau này làm tốt sẽ để bạt người, Phi Tuyết nhìn đoàn người Dạ Côn rời đi, một tay che chán, sao mỗi lần đều thua ở trong tay hai huynh đệ bọn họ, lần trước bán kiếm pháp lỗ vốn còn phải cóng nồi, không phải chỉ muốn đổi một công việc khác thôi ư, tại sao lại biến thành bán thân. Nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không biết cần làm tới khi nào, hơn nữa lại lớn như vậy, còn không bằng ở bên ngoài lừa gạt thêm mấy người, đúng là tự tìm khổ mà. Dạ Côn dẫn theo mọi người đi tới bãi cát trước phòng nghị sự không xa, lúc này đã sắp đến giữa trưa, mặc dù sắp vào đông, thế nhưng mà trời giữa trưa vẫn chiếu xuống những tia nắng gay gắt. Đại ca, bên kia mát hơn, Dạ Tần hơi nhắc nhở đại ca, đừng để da thịt trắng nõn của tàu tàu nám đen. Nhưng Côn ca là ai, hắn có thể minh bạch đạo lý trong đó à? Đệ đệ, đã lúc nào rồi, trước kia chúng ta từng đổ mồ hôi như mưa dưới ánh mặt trời, một chút này tính là gì? Nguyên Trần đánh giá thấp nói ra. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nhìn thấy Côn ca đổ mồ hôi như mưa. Nhìn bàn tay mềm mại của Côn ca một chút đi, là hảo thủ đánh đàn đấy. Phong Điền nhịn không được muốn khen Côn ca. Dạ Tần giang tay ra. Đại ca, đây cũng không phải là ta nói. Cho tới bây giờ ngươi quả thật chưa từng đổ mồ hôi như mưa qua. Côn ca chỉ muốn biểu đạt một loại ý cảnh. Các ngươi lại chú trọng chi tiết, còn trao đổi thế nào được nữa, giải thể đi. Diệp Ly và Nhan Muội Nhi trợn mắt nhìn Côn ca. Chỉ biết mình dễ chịu, không biết đau lòng cho thê tử, làn da chúng ta dám đen, đối với ngươi có chỗ tốt gì, làn da tốt, còn không phải phu quân ngươi chiếm tiện nghi hay sao, đần muốn chết. Lúc đại ca đánh đàn có một loại phong vị khác. Dạ Tần không thể không cảm thán, xem đại ca đánh đàn quả thực rất có lực trùng kích thị giác, nhất là lúc đại ca đánh đàn nhập cảnh, biểu tình kia phối hợp với cái đầu chọc, trời ạ. Phu quân còn biết đánh đàn, Diệp Ly tò mò hỏi. Nguyên Trần tranh thủ thời gian thay Dạ Côn trả lời. Còn không phải sao, Côn ca chúng ta ở nhà tự học cầm kỳ thi họa 6 năm, hiện tại chính là tài tử số 1. Phu quân, Nhan Mộ Nhi dậm chân một cái, biểu thị rất tức giận, vì sao chuyện này mình chưa từng nghe nói qua. Dạ Côn cũng không muốn nói cái gì, gọi các ngươi tới tu luyện, các ngươi lại tán gẫu đến chỗ ta, nếu như mẫu thân có ở đây thì tốt, bọn họ sẽ lập tức đàng hoàng. Được. Tối về sẽ nói cho các nàng, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Dạ Tần một mặt cười xấu xa, mỗi ngày đại ca đều đang chờ màn đêm buông xuống đi. Nghiêm túc một chút cho ta, cười cái gì mà cười, Dạ Côn sụ mặt quát, có phải Côn ca ta ngày thường quá dễ dãi rồi hay không, đó đều là giả vờ, Côn ca ta là nam nhân lãnh ngạo đấy. Côn ca nổi giận, vẫn có chút uy lực, tất cả mọi người đều không nói nữa. Đối với học viện so tài 7 ngày sau, kiếm sư 4 người. Kiếm sĩ 3 người, ta tiến hành chọn lựa một chút, Đông Tứ và Đát Tử tham gia kiếm sư, đệ đệ cũng thế, còn lại một chỗ trống. Dạ Côn nhìn về phía Nguyên Trần cùng Phong Điền, hai người đều có rụt cổ lại, lấy công phu mào quào của chúng ta, sao tài kiếm sư vậy còn không ngỏm cụ tài sao, kiếm sĩ còn chưa chắc thắng được đây. Phu quân, để cho ta tới đi, Diệp Ly nhẹ nói ra. Ly Nhi. Phu quân. Khi còn bé Ly Nhi học qua một chiêu nửa thức, cộng thêm phu quân chỉ bảo, ta tin mình có thể, Dạ Côn rất ưa thích loại nữ hài tử này. Tốt, đúng là nữ nhân của ta, Nhan Mộ Nhi giận, tiểu chọc đầu thế mà ở trước mặt mọi người khen ngợi Diệp Ly quá biết nắm bắt cơ hội. Như vậy Mộ Nhi cùng Nguyên Trần, Phong Điền 3 người tham gia kiếm sĩ, liền quyết định như vậy. Đại ca, thời gian vội vã như vậy, học viện khác đều xuất ra cao thủ hàng đầu. Dù sao cũng là tranh đoạt danh ngạch kiếm chủng, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đối phương nhất định sẽ phái ra người mạnh nhất, cho nên chúng ta không thể dùng phương thức bình thường đối phó được. Côn ca, hình như chúng ta quên mất một chuyện rồi, Phong Điền bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Công văn phê chuẩn học viện còn chưa gửi xuống, bây giờ chúng ta vẫn chưa được tính là học viện. Phong Điền ngốc ngốc nói ra. Vừa rồi làm sao lại quên mất chuyện này cơ chứ? Nguyên Trần kinh hô một tiếng. Thật. Đúng vậy, Phong Điền nghiêm túc nói. Hai người nhất thời ôm nhau giao hò. Dạ Côn tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào đúng lúc này, một tên vệ binh nhỏ chạy tới, cung kính dò hỏi. Xin hỏi ai là Dạ công tử? Tất cả mọi người chỉ hướng Dạ Côn, đại ca, chẳng lẽ Dạ Tần không phải công tử sao? Có chuyện gì không? Dạ Côn chắp tay hỏi. Đây là công văn đã được châu trưởng phê duyệt. Nhìn bóng lưng vệ binh rời đi, Dạ Côn quay đầu nhìn về phía mọi người, phảng phất đang nói, còn có gì chưa nói thì mau nói hết đi. Thành thật tu luyện, đừng nghĩ chuyện dùng bằng môn tà đạo, hiện tại chúng ta vứt kiếm pháp sang một bên, 7 ngày này luyện quyền pháp và bộ pháp. Đọc sách vẫn hữu dụng, Côn ca ta đọc nhiều sách lắm, có thể xuất kỳ bất ý. Côn ca, người khác dùng kiếm, chúng ta dùng nắm đấm, Nguyên Trần làm sao cảm giác thấy Côn ca là vò mẹ không sợ rơi. Nếu như phối hợp với bộ pháp xảo diệu vậy sẽ có biến hóa, chỉ cần dựa theo phương pháp của ta tu luyện, cam đoan có thể cầm tới danh ngạch, đối với Côn ca, tất cả mọi người đều không có nghi vấn. Nhìn xem cô vợ trẻ đã đổ mồ hôi tràn trề, dáng vẻ thể lực sắp hết chống đỡ nổi, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Ly Nhi, Mộ Nhi, các nàng đi nghỉ trước đi, ban đêm ta sẽ dạy các nàng sau, ban đêm dạy, giáo án của Côn ca hẳn rất đặc biệt đi, Côn tẩu nhất định vô cùng ưa thích. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bưng lấy cái chán, hơi hơi hướng phía Dạ Côn nghiêng thân, lập tức mang theo bộ pháp hư nhược rời đi. Đúng là tội nghiệp. Rồi rồi, đều nghiêm túc, có muốn một thanh kiếm thuộc về mình hay không, liền xem 7 ngày này, bằng không thì lại phải đợi đến sang năm, Phong Điền sờ lên cằm nghiêm túc nói. Ta cảm thấy mà chờ đến sang năm không phải là không thể, dù sao chúng ta còn trẻ, đúng không? Có lý. Chúng ta cũng không cần vội vã nhất thời, dù sao học viện chúng ta vừa mới thành lập, quá miễn cưỡng cũng không được, Nguyên Trần chững chạc đàng hoàng nói ra, Dạ Tần không khỏi nhẹ gật đầu. Cũng đúng, lần này chúng ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng, các tổ tẩu khi nãy đều đã cố hết sức. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên đi ngủ đi, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Đại ca sáng suốt. Côn ca ngưu bức. Dạ Côn bạch nhãn đều lật ra tới, các ngươi có thái độ như vậy, sang năm cũng đừng hòng lấy được thanh kiếm thuộc về mình. Nguyên Trần cùng Phong Điền đến lúc đó nộp tiền phạt nhé, Dạ Côn tử tốn nói, hai người nhất thời giật mình, Nguyên Trần đột nhiên bộc phát ra một cỗ tự tin cường đại. Côn ca, mặc dù chỉ còn lại có 7 ngày, nhưng cho dù không thể ngủ, Nguyên Trần ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Không sai, chúng ta sao có thể để hương thân phụ lão huyện Thái Tây thất vọng được. Cho dù trên lôi đài bị đánh tè ra quần, chúng ta cũng phải kiên cường đứng lên, chúng ta là sự kiêu ngạo của huyện Thái Tây, Phong Điền nói lời này, còn có động tác thân thể, phảng phất có thể đầu rơi máu chảy vì huyện Thái Tây, Dạ Côn rất hài lòng, cuối cùng nhìn về phía đệ đệ. Trong lòng Dạ Tần khinh bỉ, hai người các ngươi trở mặt quá nhanh, một chút tín nhiệm đều không có, nào giống Tần ca ta. Ta nghe đại ca, Tần ca cười hắc hắc, biểu thị đại ca ngươi làm chủ. Rất tốt. Chính là muốn cỗ nhiệt huyết không chịu thua này, hung hăng luyện cho ta, trước tiên đánh cầm hổ quyền cùng bá vương quyền một lần cho ta xem. Dạ Côn nhẹ nói ra, quyền pháp cấp thấp này, mỗi một loại đều rất nổi tiếng. Cầm hổ quyền và bá vương quyền đều thuộc về quyền pháp cơ sở nhất, chỉ cần đến qua tu luyện viện, nhất định sẽ biết hai loại quyền pháp này. Dạ Tần đánh vô cùng thuần thục, cầm hổ quyền này nghe nói là vì hổ điêu khai sáng, quyền pháp xảo trá, quỷ dị khó lường, nghe nói là một vị kiếm vương ngộ ra. Không ngờ lại biến thành quyền pháp cơ sở nhất. Mà bá vương quyền thuộc về loại quyền pháp cương mãnh, khẩn thiết sinh phong, thiếu hụt chí mạng cho nên không đủ linh hoạt, rất dễ bị người phá giải, nhưng nếu như bị đánh trúng một quyền, thương gân động cốt là chuyện bình thường, cũng có chút thực lực, kết hợp hai loại quyền pháp lại, Côn ca ta là loại người nhàm chán kia sao? Hơn nữa loại chuyện này khẳng định đã có người làm qua, Côn ca ta lại có thể làm giống người khác à? Côn ca ta mãi mãi là loại độc nhất vô nhị kia, cho nên Côn ca dùng ý nghĩ của mình, dung nhập ý cảnh hai loại quyền pháp lại với nhau, như vậy sẽ hình thành một bản quyền pháp hoàn toàn mới. Đừng xem thường bản tự sáng tác này, một quyền đánh ra, sẽ kéo theo gân mạch trên thân, nếu như quyền kế tiếp không thỏa đáng, liền sẽ bị chiêu thức cán trả, có thể nói là rất hung hiểm, thế nhưng trong quyền pháp cũng đồng thời ẩn chứa khả năng phòng thủ, đối thủ cũng rất khó thương tổn người. Côn ca ta làm được, thậm chí còn đặt tên cho tác phẩm của mình, Côn thức quyền pháp. Được rồi. Xem ra mọi người đã quen thuộc với cầm hổ quyền và bá vương quyền, như vậy hiện tại ta bắt đầu dạy các người quyền pháp mới, Côn thức quyền pháp. Dạ Tần nghe xong, đột nhiên sững sờ. Đại ca. Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi tập trung sáng tạo quyền pháp? Cái gì, Côn Ca còn có thể sáng tạo quyền pháp? Đậu xanh, vẫn là Côn Ca ngưu bức, Dạ Côn hết sức khiêm tốn, giơ giơ tay lên nói ra. Chưa nói tới sáng tác, chỉ là làm trong lúc nhàm chán mà thôi. Ba người liếc ngang nhìn về phía Côn Ca, bộ dáng Côn Ca trang bức, thật rất muốn đánh hắn. Đại ca, đã hoàn thành rồi ư? Còn sớm, bất quá ta cảm thấy hẳn đã đủ dùng rồi, Dạ Côn rất là tự tin. Côn Ca mau tới dạy cho chúng ta. Ta đã không kịp chờ đợi muốn học quyền pháp của Côn Ca, Dạ Côn cười nói. Bất quá bộ quyền pháp này cần sức eo mạnh mẽ chống đỡ, cho nên nhiệm vụ 3 ngày này chính là luyện eo. À, thời gian kế tiếp, Dạ Côn trông coi 3 người luyện eo, sau này các ngươi phải cảm tạ Côn Ca thật tốt, dù sao thê tử nhất định sẽ rất thích. Bởi vì huấn luyện eo với cường độ cao, khiến 3 người đau không nói nổi, khó trách Côn Ca để cho Côn Tẩu rời đi, Côn Tẩu cũng phải làm thế này, còn không đánh chết Côn Ca à, đây quả thực là ngược đãi mà. Buổi chiều, Đông Tứ và Đát Tử rốt cục trở về, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Dạ Côn lựa chọn nghe tin tốt trước, dù sao có thể làm cho Côn Ca cao hứng một thoáng, tin tức tốt chính là, sự tình bảng hiệu đã giải quyết xong, tin tức xấu chính là, không ai nguyện ý vào học viện tu luyện. Chuyện này khiến Dạ Côn sợ ngây người, không ai nguyện ý vào học viện tu luyện, chuyện này sao có thể. Lão sư, chúng ta cũng lặng lẽ nghe ngóng, tựa hồ có người tản tin nhảm, nói chúng ta là người bị tình nghi sát hại Phan Đỗ Úy. Tất cả mọi người đều không dám tới gần học viện, càng đừng bảo để hài tử tiến vào tu luyện. Đây chỉ là một loại trong đó, đa số phụ mẫu đều hy vọng con của mình rời khỏi Bình Khang Phường, đừng tiếp tục lưu lại Bình Khang Phường tu luyện, bọn họ tình nguyện táng gia bại sản đưa hài tử đến học viện ăn kinh, cũng sẽ không lựa chọn chúng ta. Dạ Côn thở dài không nói gì, quay người rời đi. Đông Tứ và Đát Tử liếc nhau một cái, phát hiện lão sư tựa hồ rất thất vọng, Dạ Côn đương nhiên là tương đối thất vọng. Mở học viện này chủ yếu là muốn trợ giúp những người ở nơi này, cho bọn nhỏ có một nơi tu luyện thật tốt. Côn Ca còn quá trẻ, hơi có tiền không có thèm, không có tiền tặng không nổi, hiện tại chính là loại tình huống này, chẳng lẽ bảo Côn Ca ta miễn phí dạy học. Nhưng vấn đề đây không phải tu luyện viện, mở học viện nhất định phải thu phí, dù sao còn phải nộp thuế, học viện phải chịu trách nhiệm 3 bữa cơm và vấn đề chỗ ở, đây đều là tiền, Côn Ca ta nào có nhiều tiền như vậy tới giúp đỡ. Côn, nghĩ gì thế? Mặt mày ủ rũ như vậy. Đông Môn Mộng Đạt Canh ở trước mặt Dạ Côn tò mò hỏi, Dạ Côn nói một tiếng tạ ơn mẫu thân, sau đó thở dài thật sâu. Ai nha, Côn nhà chúng ta hiện tại như một người lớn rồi, Đông Môn Mộng che miệng khẽ kể nói. Thế nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ngồi ở bên cạnh biểu thị, Côn nhà chúng ta còn chưa phải nam nhân đây, vẫn còn là một nam hài tử. Đại ca đang lo lắng học viện không thu được người, Dạ Tần một bên nói ra. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhẹ gật đầu. Nhi tử, mở học viện không phải đơn giản như vậy, con muốn trợ giúp người khác là đúng, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Dạ Minh cẩn thận dạy bảo, giúp một hai người thì có thể, thế nhưng giúp một đám lại rất khó, nhà chúng ta cũng không có tiền làm từ thiện. Dạ Côn nghiêm túc gật đầu nói. Cha, con đã hiểu. Có gì cần cứ đến tìm cha, Dạ Minh vỗ ngực nói ra, bộ dáng rất tự tin. Dạ Tần kinh hô một tiếng. Cha, người lại có tiền rồi à, vẻ mặt Đông Môn Mộng phát lạnh. Nếu có ngày cha ngươi bị mẹ ngươi đánh tái tái, vậy đều là do con ruột ngươi hại. Tại sao năm đó lão tử không bóp mũi để cho ngươi chết luôn đi? Mộng, nàng nghe ta giải thích. Được, ban đêm ngươi sẽ thời gian nói rõ lý do. Đông Môn Mộng nói xong cũng hướng phía con dâu dạy bảo. Ly Nhi, Mộ Nhi. Trên người nam hài tử ngàn vạn lần không thể có tiền là cùng, ăn chơi đàng điếm, phải học cách khống chế túi tiền của phu quân, nói xong nhéo nhéo bàn tay, Dạ Côn ngổn ngang, mẫu thân à, chúng ta còn là người một nhà sao, vì sao lại muốn hại Côn? Mẫu thân, chúng con biết, thế nhưng phu quân không có tiền, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ủy khuất, chúng ta đều chưa mua một bộ quần áo mới đây, chỉ thấy Đông Môn Mộng trực tiếp lấy ra một tờ kim phiếu thông dụng. Côn cầm lấy, Dạ Côn không biết mẫu thân có ý gì, cầm ở trong tay xem xét, đậu xanh. 10 vạn kim tệ. Còn chưa động thủ, ánh mắt Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi sáng lên, sau đó vươn tay, ý tứ rất rõ ràng. Phu quân à, chờ một chút là được rồi, đừng nhớ thương lấy, muốn tiền à, cầu chúng ta đi ha ha ha.